Giấc mơ dài, chương 3, xin lỗi anh chỉ là thằng xe ôm, gocchuyenaudio.com. Thằng Nam dừng xe trước một quán bar khá lớn, trên cửa ra vào có một cái bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ rực rỡ đủ màu. Ba lên nóc nhà, chỗ nào đây? Thấy bản mặt hắn nhăn nhó khó coi. Nam cười khầy, vậy mới bảo mày cứ suốt ngày ru rú ở nhà ngu mẹ nó rồi. Ba nổi nhất thành phố mà còn không biết. Hắn giơ tay lên ý bảo thằng bạn câm mồm, rồi rồi. Làm nhanh về nhanh, ta còn phải học bài. Mai kiểm tra toán 45 phút mà chưa học cái đéo gì đây, làm cái quần gì? Tao đã bàn bạc gì với mày đâu? Hắn cởi cái áo trắng đồng phục ra đặt lên yên xe gấp gọn gàng cẩn thận rồi đặt vào cặp. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thằng Nam. Ngươi lôi ta đi không phải đập nhau thì còn làm gì nữa, đờ mờ hôm nay không đền cái quần 50 củ cho bố thì mày chết. Lão béo vung tay lên định tát thêm một cái nữa dọa thằng Tèo co rúm người lại, ây già. Có tiền mua quả quần 50 triệu thì chắc dư tiền trả nợ rồi nhỉ. Một bàn tay cứng rắn giữ lấy cái tát của lão. Lão béo quay phắt lại theo thói quen thở ra câu cửa miệng. Đi, nhưng rồi lão ho khan. Ấp úng nói, anh nhanh Nam Nam không nói hai lời đấm một cú trời giáng vào mặt khiến lão ngã lăn ra đất. Trên sàn hòa lẫn với máu còn lấp lánh hai cái răng vàng khè, hai cái răng tính mỗi cái 1 triệu. Vị chi mày chỉ còn nợ tao 118 triệu thôi. Ban đầu thấy một thanh niên soái ca xăm trổ xuất hiện ngăn hành vi côn đồ của lão béo thì nó mừng húm. Cuối cùng cũng có người ngăn con chó điên này cắn người. Ấy vậy mà thanh niên soái ca này lại là cho vay nặng lãi. Đờ mờ hôm nay nó đi ba để thư giãn chứ có phải để xem đánh nhau đéo đâu. Lão bèo ôm miệng máu hoảng sợ la lên, đờ mờ bọn mày cứu tao với. Mấy lão kia thấy thằng Nam ra tay nhanh, chuẩn, độc thì đoán ngay được là dân chuyên nên không dám lỗ mãng lao lên. Đột nhiên thằng Hùng hét một tiếng rồi cầm cổ chai bia vung thẳng vào đầu thằng Nam. Soảng, thằng Hùng hiếm lắm mới có cơ hội ra mắt các đàn anh, đương nhiên phải tận dụng cơ hội gây dựng hình ảnh. Thế nên tại thời điểm vài năm có một vừa rồi mới không thèm suy nghĩ lấy hẳn một chai bia còn mới thẳng cánh cò bay đập vào đầu thằng kia. Lại nói, sau này vào được giới giang hồ ắt sẽ được các đàn anh chống lưng thì sợ gì mà không liều. Chưa kể đi đòi nợ một mình thì chắc cũng chẳng phải loại có máu mắt vì thằng Hùng quan niệm. Đã là dân anh chị khi ra đường nhất định phải có đám đàn em đi cùng. Nhìn bia tươi ướt đẫm đầu thằng Nam sau đấy chảy dòng dòng xuống áo. Lão béo hả hê nói cho mày biết chỗ này toàn anh em của tao. Mày một mình dẫn xác đến đây là chết chắc rồi, 300 thằng Nam gạt đi mớ tóc ướt đẫm bết lại trước mặt. Lạnh lùng nói, đàn em mày làm ướt bộ đồ của tao. Tính rẻ cho mày 300 triệu tiền mặt trả ngay đéo khất thêm một ngày nào nữa. Hùng cầm lên chai bia nữa. Trợn mắt nói, con chó này lì quá nhỉ. Nó nhận thấy sắp đánh nhau to thì vội đứng phắt dậy lùi ra sau vài bước để tránh bị vạ lây. Đờ mờ thằng ngu này, người ta không nhìn mày thì thôi mày còn gây sự với người ta. Vụ này mà zoom bang lên thì ông bà già biệt giam nó cả đời mất. Nó cắn môi lo lắng nghĩ. Nam liếc cũng không thèm liếc vung nắm đấm đánh vỡ tan chai bia trên tay Hùng. Nắm đấm không dừng lại đánh thẳng vào giữa mặt khiến thằng này bắn ra ngoài lăn lông lốc như miếng xốp cặp cơn giông. Tiếng nhạc không át được tiếng thét kinh sợ của những người trong ba. Bọn họ đã nhận ra vụ xô sát tại bàn của nó và ngay lập tức có mấy anh bảo vệ to cao đen hôi mặc vest đen hùng hổ bước đến. Lão béo nhân cơ hội này thì vội vàng bỏ chạy. Mấy thanh niên xăm trổ cũng định lên đánh đấm vài cái lấy lại chút mặt mũi thì thấy một vệt sáng lóe lên chói mắt. Tiền chưa trả mày còn định đi đâu? Lão béo rít lên như lợn bị chọc tiết. Bắp đùi phải nhiều thêm một con dao gọt hoa quả đâm lún cán. Thấy máu từ bắp chân to bè của thằng này ảo ảo chảy ra khiến cho mấy anh xăm trổ tái mắt lùi vài bước. Thằng này ra tay tàn nhẫn như vậy chắc nó cũng chẳng sợ gì mấy cái hình chim cút cỏ mồi của bọn gã mà không xiên bất cứ thằng nào dám can thiệp. Khát vọng cầu sinh khiến lão béo quên đi đau đớn ở chân phải mà vùng chạy. Nam phản xạ rất nhanh vòng tay siết cổ thằng này lại, nhưng thể trọng khác biệt khiến lão béo đang trong cơn hoảng loạn không ngờ đủ sức hất văng tay Nam rồi ầm ầm lao đi. Một vài tay bảo vệ đứng ra ngăn cản nhưng bị lão xô ngã dễ dàng. Cơ thể gần 200kg của lão đã phát huy diệu dụng vào thời khắc sinh tử này. Bảo vệ lập tức chạy tới chế trụ thằng Nam và mấy anh xăm trổ. Thấy vậy cả đám vội chạy tán loạn và nó cũng làm bộ đéo quen biết rồi lẩn vào đám đông. 360 kế. Kế chuồn là thượng CMN sách. Nhìn lại một lần để chắc rằng con bạn nó không nằm trong số những đứa bị tóm, sau đó an tâm mà ra khỏi cái nơi hãm này. Nam thì thầm gì đó vào tai thằng bảo vệ. Lập tức thằng này đứng phắt dậy rồi chạy về phía cửa quát to. Ê đứng lại, giọng nói đanh thép dọa nó sợ dựng tóc gáy. Quên cả việc bản thân đang đi đôi guốc cao lêu nghêu, nó phóng hộp tốc ra cửa. Đột nhiên nó vấp phải cái gì đó chới với suýt ngã. Nhìn xuống thì thấy lão béo đang nằm bẹp trên đất như một đống thịt thiêu. Hắn ngồi xuống một cái ghế nhựa lắng nghe âm thanh cốc chén vỡ ở trong ba. Hiếm khi nào thằng Nam cho nó một cái nhiệm vụ dễ dàng như hôm nay, đó là đứng ngoài canh chừng. Một cái nhiệm vụ rất vô lý vì cả dàn bảo vệ toàn mấy thằng to như trâu thì đến con ruồi cùng khó mà chạy thoát. Hắn nhìn đám người tò mò đang bu đầy trước cửa của ba lên nóc nhà xem đánh nhau. Loài người vẫn là thích lo chuyện bao đồng như thế. Anh gì ơi, dắt cho em cái xe. Một thằng sinh viên mặt non choẹt mặc bộ áo trắng đồng phục bên cạnh dắt con xe máy cũ nát bị vỡ đèn pha bên phải. Bụi bẩn bám khắp xe như đã xông pha xương gió cả chục năm không rửa. Thấy cái mặt hắn đờ ra, thanh niên này nhanh tay dúi vào tay hắn tờ 5.000 đồng, hảo phóng nói, không cần trả lại đâu. Sau khi ủy thác cho hắn cái xe, thanh niên này rụt rè bước vào cửa sau của ba. Chắc vì đang mặc đồng phục nên sợ đi cửa trước bị người ta đánh giá. Hắn cầm con xe ghẻ LH Lào trong tay, cơ mặt giật giật trong khi não cật lực phân tích sự việc vừa rồi, thằng ôn con kia. Hắn gầm lên, đang định xông vào xách cổ thằng sinh viên láo liếu kia ra chửi cho một trận thì thấy một thằng béo quay trần khoe ra một đống rồng phượng cá. Voi cá đuối đang hổn hển chạy tới. Trông thấy bộ dáng bần cùng của hắn đứng bên cạnh chiếc xe cà tàng. Lão la lên, thằng xe ôm, chở tao đến phố X nhanh lên nhìn cái CMM. Hắn cáu tiết đạp thằng béo bay ngược về sau lăn vài vòng rồi bất tỉnh. Tiếng rắc rắc vừa rồi chẳng biết có phải tiếng xương gãy không nữa. Thằng béo vừa ngất xỉu thì một đứa con gái chạy ra. Con này mặc áo đồng phục trường, hắn nhìn khá quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là đứa nào. Rất xinh, tóc dài nhuộm đỏ hoe ôm trọn khuôn mặt lai mảnh mai ưa nhìn, nhưng ấn tượng nhất là vếu. À không, là dáng người của nhỏ, mới học cấp 3 mà đã phỏng phao thế này thật khiến người ta phải cân nhắc lại về độ tuổi sinh đẻ. Nó vấp phải lão béo làm rơi cả đôi guốc hàng phếch loại một mới mua hôm kia, nhưng giờ có cho tiền nó cũng không dám quay lại nhặt. Vội vàng nhảy lên cái yên xe đầu tiên mà nó thấy, hổn hển nói, đi. Đi ngay hộ em với anh ơi. Hắn chớp chớp mắt, vừa nãy hắn trông như thằng trông xe, còn giờ trang bị thêm con xe ghẻ này vào thì giống thằng xe ôm mà. Nghe tiếng gót giày sầm sập của gã bảo vệ, nó quĩnh quá vỗ bùm bụp vào vai hắn. Giọng cao vút, đi nhanh không chết em anh ơi. Từ từ đợi cái nón bảo hiểm đã. Ok, here we go. Thằng Nam bị một anh bảo vệ áp giải hí hứng đi ra thì thấy một thằng con trai cởi trần đội mũ bảo hiểm cưỡi trên con xe cà tàng chờ. Một đứa con gái ngực tấn công mông phòng thủ lao vút đi để lại làn khói xe khét lẹt hồi lâu không tan. Cách chương.